Những này Thánh Nguyệt Thương Lang hàm răng lập lòe kim loại bình thường màu sắc, đầu răng cực kỳ sắc nhọn, coi như là thần khí cũng có thể một cái cắn đứt, dựa vào loại này bản năng chiến đấu, tầm thường giới chủ cũng còn lâu mới là đối thủ của chúng. Chúng nó cho rằng liên thủ lại liền có thể đem vị này nhân tộc võ giả xé nát. Thánh Nguyệt Thương Lang trí tuệ cũng không phải là loài người kém bao nhiêu, nhưng chúng nó vẫn là quá đánh giá thấp La Trinh thực lực. Kèn kẹt, theo vài đạo vang lên giòn giã truyền đến, La Trinh lại tùy ý những này Thánh Nguyệt Thương Lang cắn ở trên người mình, có thể những kia sắc nhọn hàm răng nhưng chưa từng cắn xuyên La Trinh thân thể, trong đó một vị Thánh Nguyệt Thương Lang này một cái cắn xuống, thậm chí sụp đổ rồi hai viên răng nanh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1650, ẩn ưu. Xúc sinh chính là xúc sinh. La Trinh tay giống như chớp giật giò ra, một cái nắm hướng về Thánh Nguyệt Thương Lang đầu. Không nghĩ tới này Thánh Nguyệt Thương Lang phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, thân thể kia nhẹ nhàng uốn một cái bên dưới, dĩ nhiên mạnh mẽ tách ra La Trinh này sờ một cái, đồng thời rít gào một tiếng, hướng về La Trinh mặt xông lại. Xúc sinh này phát hiện La Trinh thân thể cứng rắn không thể phá vỡ, lại muốn đến thẳng La Trinh mặt, mà mặt khác ba cái Thánh Nguyệt Thương Lang cũng vào thời khắc này chăm chú cắn La Trinh mặt khác một bên không tha, nhưng là phải đem La Trinh ngăn cản. Ồ, La Trinh trên mặt toát ra một tia bất ngờ vẻ, theo mặc dù là uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười. Trong cơ thể cái kia chín viên sức mạnh của tinh thần điên cuồng phun trào ra, lập tức thân thể hắn bỗng nhiên uốn một cái, một đạo sức mạnh hình thành gợn sóng, hóa thành vòng xoáy quay chung quanh hắn điên cuồng chuyển động lên, này vô hình vòng xoáy đem này bốn con Thánh Nguyệt Thương Lang giảo vào, liền truyền đến một trận kèn kẹt cạc cạc vỡ vụn tiếng. Trong nháy mắt, Thánh Nguyệt Thương Lang đầu lâu, da lông, xương cốt, dồn dập bị xoắn thành từng khối mảnh vỡ. La Trinh đứng ở những mảnh vỡ này trung ương, thần sắc bình tĩnh thân vung tay lên. Tu di giới chỉ vi quang lấp lóe bên dưới, liền đem những này Thánh Nguyệt Thương Lang mảnh vỡ hết mức nhét vào trong đó. Trước đây Giang Chính Nghĩa cũng là bị thượng cổ vu tộc thử liệt thú đập thành mảnh vỡ, nhưng là bị phục sinh thiên tôn cho bình yên vô sự sống lại. Dựa theo La Trinh ý tưởng, Hiên Viên Thần Phong tuy rằng bị Thánh Nguyệt Thương Lang nuốt ăn, bất quá bầy xúc sinh này hẳn là còn đến không kịp đem cơ thể hắn mảnh vỡ hấp thu đi. Nếu Thiên Vị bộ tộc có thể đem Hiên Viên Thần Phong thân thể mảnh vỡ từ những này Thánh Nguyệt Thương Lang mảnh vỡ bên trong tách ra, hay là còn có như vậy một khả năng nhỏ nhoi tính. Tuy rằng chuyện này nhìn qua không quá đáng tin, nhưng La Trinh cũng chỉ có thể làm đến một bước này, có thể không đem Hiên Viên Thần Phong cứu trở về, cũng chỉ có thể nhìn vận mệnh của hắn. Đem những này Thánh Nguyệt Thương Lang cắn giết sau khi, hắn chậm rãi hạ xuống được, đứng sững ở một khối nhô ra trên nham thạch, ánh mắt rơi tại Thiết Nguyệt Thành bên trong. La Trinh tại đánh giết những này Thánh Nguyệt Thương Lang thời điểm, cũng trong bóng tối để phòng Ma Ha đánh lén, nhưng mà Ma Ha nhưng vẫn chưa từng mặt đường. Này trái lại sâu sắc thêm La Trinh cảnh giác. Thiết Nguyệt Thành một bên dựng đứng một tòa cung điện hoa lệ, cung điện này nguyên bản là Thiết Nguyệt Thành phủ thành chủ. Bất quá thành chủ tại Ma Ha giáng lâm quỳ thủy giới sau, liền bị hắn đánh chết, người thành chủ này phủ liền trở thành Ma Ha lâm thời hành cung. Bên trong tòa phủ đệ một tòa trong ao nước bốc hơi ra cuồn cuộn nhiệt khí, màu nâu nước ao cũng ở trong đó lăn lộn liên tục, bên trong tòa phủ đệ bồng bềnh một luồng mùi thuốc nồng nặc vị, này một ao nước thuốc nhiệt độ vượt xa tầm thường nước sôi. Nếu là tầm thường sinh linh vứt vào trong đó trong nháy mắt liền có thể luộc hóa đi. Nhưng ở trong đó nhưng có hai đạo trần chuồng bóng người ngâm ở trong đó. Ma Ha dựa lưng tại cái ao biên giới, đầu hướng phía sau dương lên, ngẩng đầu nhìn phía trên trần nhà, mà Thi Không Vũ thì lại y ôi tại Ma Ha một bên. Hai vị giới chủ cũng không có đụng tới hộ thể chân nguyên đối kháng thuốc này thủy nhiệt lượng, cái kia nóng bỏng nước thuốc liền đem làn da của bọn họ luộc đỏ chót, nhưng người nhưng cảm giác tinh thần. La Trinh tiểu tử kia tựa hồ có hơi vội vã không nhịn nổi, Ma Ha thản nhiên nói. Thi Không Vũ dùng cái kia mềm mại ngón tay cúc một nắm thủy tưới vào Ma Ha cường tráng trên lồng ngực, lập tức nhẹ giọng nói ra, Ma Ha ca ca, không nên khinh thường, hắn rất mạnh, so với Hiên Viên Thần Phong mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Thi Không Vũ liên tiếp thua với La Trinh cùng Hiên Viên Thần Phong, hai người này nàng đều không thể địch đi qua, nhưng dành cho Thi Không Vũ áp bức nhưng là hoàn toàn không giống. Nàng cùng Hiên Viên Thần Phong còn có thể so chiêu. Ở trong mắt nàng Hiên Viên Thần Phong cũng không phải xa không thể vời tồn tại, nếu là nàng toàn lực ứng phó bên dưới tiêu hao không mất bao nhiêu thời gian, tất chắc chắn đánh bại hắn. Nhưng là La Trinh cho cảm giác của nàng thì lại hoàn toàn khác nhau, nàng tại La Trinh trước mặt hầu như không có sức lực chống đỡ lại, nếu là La Trinh quyết tâm, nàng tin tưởng vừa đối mặt bên dưới, La Trinh liền có thể đem chính mình thuấn sát, loại này cực cường cảm giác một ngạt thậm chí so với đối mặt thiên tôn thời điểm còn muốn sâu sắc. Ma Ha khẽ mỉm cười. Đưa tay tại Thi Không Vũ trên mặt vuốt nhẹ một thoáng, Vũ Nhi là lo lắng ta không phải đối thủ của hắn sao? Vũ Nhi không phải coi thường Ma Ha ca ca. Thi Không Vũ vội vã giải thích, nàng tất nhiên rõ ràng Ma Ha cái kia cực kỳ tự phụ tính cách liền vội vã giải thích. Không nghĩ tới Ma Ha nụ cười dần dần thu lại lên, nhưng là thản nhiên nói, ta cùng La Trinh trận chiến này, cũng không có niềm tin quá lớn, ta đã có linh cảm, hắn chỉ sợ là ta này một đời tao ngộ một người cường đại nhất đối thủ. Tại một số điều kiện bên dưới, Ma Ha là có thể đánh giết Thiên Tôn, đánh giá như vậy, đã đem La Trinh đặt vào Thiên Tôn hàng ngũ, thì không vũ nhất thời ngẩn ngơ, nàng không nghĩ tới luôn luôn tự phụ đến cực hạn Ma Ha, dĩ nhiên sẽ cho La Trinh như vậy một cái đánh giá. Xác thực là nằm ngoài dự liệu của nàng ở ngoài, nhưng nghĩ tới La Trinh rất khả năng đánh giết Ma Ha, trên mặt nàng vẻ lo âu lại càng thêm dày đặc, giờ khắc này cũng là một trận lo được lo mất. Bất quá ta nhất định sẽ thắng, Ma Ha sắc mặt lại là xoay một cái, đưa tay tại thi không vũ trên mũi nhẹ nhàng quả chùi một thoáng. Lập tức cánh tay hắn nhẹ nhàng một nhấn, cả người liền từ trong ao nước vươn mình mà lên, trần chuồng hướng về mặt khác một bên đi đến. Thi không vũ cũng rời đi cái ao, nhẹ nhàng vẩy một cái bên dưới. Hay dùng một cái khăn tắm che kín trên thân thể cảm động đường cong, đồng thời phất tay bên dưới, nhưng là đem một món khác áo tắm khoát lên Ma Ha trên người. La Trinh tại Thiết Nguyệt Thành ở ngoài đứng sừng sững hồi lâu. Nội tâm của hắn bình tĩnh đến cực điểm, tự nhiên nắm giữ rất lớn kiên trì. Cho tới Thiết Nguyệt Thành bên trong nhân tộc võ giả cùng thánh tộc các võ giả, cũng lặng lặng chờ đợi, những võ giả này thân là giới chủ, vẫn có nhất định kiến thức, bọn hắn đã linh cảm đến, La Trinh cùng Ma Ha sau trận chiến này. Toàn bộ hoàn vũ sợ rằng sẽ nghênh đón kịch liệt dung chuyển. Mặc kệ là La Trinh thắng, vẫn là Ma Ha thắng, ẩn nấp tại quỳ thủy giới mặt sau thánh tộc thiên tôn môn đều sẽ lấy hành động. Nếu như La Trinh thật sự đem Ma Ha đánh giết, thánh tộc thiên tôn e sợ sẽ trước tiên vì là Ma Ha báo thù. Chúng ta nhân tộc đã làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, thánh tộc thiên tôn nếu là không sợ chết liền phóng ngựa lại đây. Ta đồng ý hãn vệ đại diễn chi vũ phó ra tính mạng của chính mình. Đại diễn chi vũ các võ giả đều nắm giữ tương đối lớn giác ngộ, chính mình lại lấy sinh tồn quê hương bị xâm phạm sau, bất kể là nhân tộc vẫn là những chủng tộc khác đều quyết định sẽ không ở một bên xem cuộc vui, quan hệ này hoàn vũ bên trong hết thảy sinh linh sinh tử sinh tồn, lớn đến thiên tôn, nhỏ đến con kiến, không có một cái ngoại lệ. Không lâu sau đó, phủ thành chủ cửa lớn ầm ầm mở rộng, một bóng người từ trong đó cất bước mà ra. Giờ khắc này Ma Ha đã đổi một thân trang phục. Vẫn quải ở trên mặt cái kia cỗ nông cạn nụ cười cũng đã biến mất không thấy hình bóng, hắn cái kia tinh xảo khắp khuôn mặt là bình tĩnh và bình tĩnh. Cường giả đối mặt sinh tử đại chiến thời điểm, hẳn là như vậy thái độ. Thi không vũ đứng ở phủ thành chủ trong hoa viên, nhìn chậm rãi rời đi Ma Ha, tấm kia khêu gợi môi nhẹ nhàng một mân, thấp giọng khẽ nói, Ma Ha ca ca đã lâu không có nghiêm túc như vậy. Tuy rằng Thi không vũ đối với Ma Ha thực lực có mãnh liệt tự tin, nhưng trong lòng cũng tồn tại cực sự mãnh liệt ẩn ưu. Loại này ẩn ưu từ đâu mà đến nàng nhưng không nói ra được. Thiết Nguyệt Thành bởi vì La Trinh này sinh nặng tay, đông đảo thánh chủ võ giả giờ khắc này cũng là câm như hến. Bọn hắn rõ ràng La Trinh loại này yêu nghiệt e sợ cũng chỉ có thể để Ma Ha đứng ra. Từ tầng này trên mặt tới nói, bọn hắn so với La Trinh càng thêm chờ mong Ma Ha xuất hiện. Đạo tử điện hạ, cố lên, hành hạ đến chết người kia tộc đạo tử, giúp chúng ta báo thù. Cái kia La Trinh trong tay có một đóa băng diễm hết sức lợi hại, điện hạ phải chú ý. Ma Ha một đường đi tới, thánh tộc võ giả đường hẻm mà đi, có người lên tiếng cổ vũ, cũng có người lên tiếng nhắc nhở. Nghe đến mấy câu này, Ma Ha khẽ gật đầu đáp lại sau khi liền một bước bước ra, thân hình chớp mắt di động tại cái kia gò núi bên trên, nhìn xuống nham thạch bên trên La Trinh. Hắn hai mắt lấp lóe bên dưới, từ trên xuống dưới đánh giá La Trinh, liền mở miệng nói ra, này xem như là chúng ta lần thứ ba gặp mặt. Lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, La Trinh thực lực không đáng nhắc tới. Hắn Ma Ha một ngón tay liền có thể giết chết người này, lần thứ hai gặp mặt thời điểm, La Trinh tu vi đã một phát trùng thiên, lúc đó Ma Ha muốn vay thiên tôn sức mạnh đánh giết La Trinh, nhưng hắn ngay khi chính mình ngay dưới mắt đào tẩu. Lần thứ ba gặp lại La Trinh, Ma Ha sâu trong nội tâm đã nhạy cảm nhận ra được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, cái kia cảm giác nguy hiểm không ngừng nhắc nhở chính mình, người này nắm giữ đánh giết thực lực của chính mình. Ma Ha cũng rõ ràng, hắn không thể đợi thêm, gia hỏa này trưởng thành tốc độ nhanh đến thái quá. Năm đó hắn đi tới thần luyện cấm địa cũng không có lớn như vậy tăng lên. Như lần thứ hai bỏ qua cơ hội này, hắn đối mặt chính là một cái không cách nào chiến thắng quái vật. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1651, ném đá giỏ đường. Bởi vì tu luyện đại thống trị thuật nguyên nhân, Ma Ha mọi cử động sẽ làm cho người ta một loại cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Tầm thường võ giả tại Ma Ha trước mặt sẽ cảm thấy hết sức một ngạt, thậm chí không tự chủ muốn thần phục với hắn, phong hắn vì là vương. Nhưng bởi vì Ma Ha tự thân tu vi nguyên nhân, hắn đại thống trị thuật đối với hoàng kim chiến hồn là không có hiệu quả, huống hồ La Trinh linh hồn bên trong đế hồn khắc ấn bên trong chất chứa khí thế, càng là không kém gì đại thống trị thuật. La Trinh ngước đầu nhìn lên Ma Ha, thần sắc bình tĩnh trả lời, ta tin tưởng đây là một lần cuối cùng. Ma Ha cười nhạt, ta cũng tin tưởng, hai người bọn họ đại diện cho hoàn vũ bên trong hai cái thiên tôn bên dưới người mạnh nhất, trên thực tế hai người đều nắm giữ không kém gì thiên tôn thực lực, tại hai cái hoàn vũ đối lập bên dưới, bọn hắn thế tất sẽ có lần đụng chạm này. Ma Ha dứt tiếng, tay phải hóa quyền tại bàn tay trái bên trong vuốt nhẹ một thoáng, lập tức trên không trung nhẹ nhàng một dẫm nhảy một cái trước tiên phát động công kích. Trong lời nói giao phong đã không có chút ý nghĩa nào, đem đối thủ diệt trừ chính là cho đối phương, thậm chí còn đối phương phía sau hoàn vũ to lớn nhất đả kích. Hắn cũng không có sử dụng vũ khí, dĩ nhiên muốn lấy tay không cùng La Trinh vật lộn. Ao ao ao, nhanh chóng độ cùng lực bộc phát nhìn lên, Ma Ha này một liên xuyến động tác cũng không có chỗ đặc thù gì. Nhưng ở trong mắt La Trinh, hắn nhưng nhìn thấy Ma Ha bên người không gian bắt đầu hơi sụp đổ vặn vẹo. Khi sức mạnh mạnh mẽ gây áp lực với thân thời điểm, võ giả tự thân chất lượng cũng sẽ trở nên khá là khổng lồ tới trình độ nhất định liền có thể đối với không gian chung quanh hình thành một luồng tự nhiên áp bức, có thể đem không gian ép ra nhất định độ cong. Tình hình như thế, trên người La Trinh vô cùng thông thường. Nhưng giờ khắc này Ma Ha cũng có thể làm được, sức lực thật là mạnh. La Trinh trong lòng khe khẽ thở dài, huyết dịch cả người nhanh chóng lưu động lên, hắn cảm giác được hưng phấn. La Trinh xác thực không nghĩ tới Ma Ha cũng có thể ủng có sức mạnh kinh khủng như vậy, cũng không rõ ràng sức mạnh của hắn là từ chỗ nào mà tới. Nhưng nếu Ma Ha muốn lấy sức mạnh vật lộn, La Trinh cũng không có do dự chút nào. Ma Ha cú đấm này tốc độ cũng không nhanh, ít nhất La Trinh muốn né tránh là tuyệt đối có thể làm được, nhưng hắn cũng không có lựa chọn lùi về sau, mà là đem thân thể trung tâm ép xuống, tại nham thạch bên trên bày ra một cái trung bình tấn. Này La Trinh, muốn mạnh mẽ chống đỡ Ma Ha một quyền, ẩn núp trong bóng tối vạn độc thiên tôn, vậy thì quá khiến người ta thất vọng. U ám thiên tôn hơi lắc đầu một cái, xác thực là không tự lượng sức. Mặt khác một vị thiên tôn nói rằng, thánh tộc thiên tôn môn cũng là ôm xem kịch vui tâm thái trong bóng tối quan chiến. Ma Ha có thể trở thành đạo thứ nhất, thực lực của hắn rất không giống ở bề ngoài xem ra đơn giản như vậy. Đã từng Ma Ha đi tới đại cực chi vũ thần đài 9 sao một trong thiên khúc tinh trên luyện thể, ngày này khúc tinh bên trong chất chứa mục hải cực sức mạnh bản nguyên, luyện thể võ giả ở trong đó tu luyện liền có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Ma Ha tại thiên khúc tinh trên tất nhiên là tiến cảnh thần tốc, mấu chốt nhất chính là ngày này khúc tinh trên mọc ra một viên thanh nguyên thụ, này thanh nguyên thụ vô số năm qua chỉ mở ra một lần hoa, mà lại cái kia một đóa hoa nhi đầy đủ trải qua 40 triệu năm mới héo tàn. Sau đó lại tiêu hao 30 triệu cuối năm với kết ra một trái, mà cái này thu nạp vô số sức mạnh bản nguyên thanh nguyên quả cuối cùng liền bị Ma Ha nuốt. Tại thánh tộc một ít thiên tôn xem ra, này cũng không phải Ma Ha số may, như thanh vân quả loại này thần vật căn bản là không phải người thường hóa. Vận may có thể thu được, vậy khẳng định là mục hải cực muốn ban tặng này một trái cho Ma Ha, cho nên mới phải tại thời gian thích hợp bên trong nở hoa, thời gian thích hợp bên trong kết quả, sau đó trở đến rồi hái trái cây người. Nuốt này thanh nguyên quả sau, Ma Ha sức mạnh tăng lên dữ dội, coi như là thiên tôn cũng là kém xa tít tắp. Vì lẽ đó thánh tộc thiên tôn môn đối với Ma Ha cú đấm này cực kỳ tự tin. Các ngươi khi làm La Trinh là kẻ ngu si sao? Ma Ha sức mạnh bùng lên đều có thể đem không gian vặn vẹo. Hắn nếu dám mạnh mẽ chống đỡ cú đấm này, nhất định là chắc chắn, sợ Ma Ha muốn ăn thiệt thòi. Thánh đàn thiên tôn cười lạnh nói, thánh đàn thiên tôn cùng Ma Ha nguyên bản liền không thích hợp, quan điểm đương nhiên sẽ không đứng ở Ma Ha bên này. Đương nhiên, hắn như trước hy vọng Ma Ha có thể đánh giết La Trinh. Liên tục trọng tỏa hoàn vũ bên trong mạnh nhất đạo tử, hầu như có thể làm cho đại diễn chi vũ bên trong thế hoàn toàn tan vỡ. Nhưng là kết quả lại bị thánh đàn thiên tôn một lời bên trong. La Trinh không tránh không cần. Tay trái hóa trưởng, tay phải hóa quyền, tương tự cũng là chậm rãi một quyền, tu luyện tới bọn hắn cái này mức, tiện tay một chiêu đều là vững trái, không có bất kỳ kẽ hở, nếu là lấy lực phá lực, La Trinh cũng không thi hội đồ chơi hoa gì tiếu, cú đấm này liền thẳng hướng về Ma Ha tiến lên nghinh tiếp, tại sức mạnh phương diện, hắn so với Ma Ha càng có tự tin. Mà Ma Ha suy nghĩ trong lòng nhưng là cùng vạn độc thiên tôn bọn hắn như thế, này La Trinh dám gắng đón đỡ một quyền của mình, xác thực là có chút không tự lượng sức. Nếu có thể để La Trinh ăn một cái thiệt lớn, hắn đều có thể lấy thừa thắng xông lên, trực tiếp đem La Trinh tạp thành thịt vụn, này ngược lại là bớt lo. Một đạo nặng nề thanh âm vang lên, tại song quyền đụng vào trong nháy mắt, La Trinh như trước vững vàng duy trì trung bình tấn tư thế, nhưng cũng là nổi bồng bềnh giữa không trung, dưới chân hắn nham thạch, thậm chí còn nham thạch bên dưới toàn bộ gò núi đều vỡ vụn thành vô số bé nhỏ đất cát cùng cho bụi, cấp tốc sụp đổ xuống. Mà Ma Ha sắc mặt đột nhiên trắng lên, chợt hóa thành một mảnh chư can sắc. Hắn cảm nhận được một luồng càng thêm mãnh liệt sức mạnh mạnh mẽ, cái kia sức mạnh là mênh mông như vậy, phảng phất để Ma Ha vọng không tới phần cuối. Gia hỏa này sức mạnh mạnh hơn chính mình, hơn nữa cường không phải nhỏ tí tẹo. Ma Ha phản ứng cực kỳ cơ cảnh, phản ứng lại nháy mắt, thân hình liền bỗng nhiên uốn một cái kia thân pháp quái dị để hắn dường như hoạt không lưu tay cá trạch giống như vậy, theo La Trinh nắm đấm hoạt hướng về một bên, cũng bởi vì thân pháp này, cũng trợ giúp Ma Ha rời đi La Trinh 8 phần 10 sức mạnh. Nhưng cho dù chỉ có 2 phần 10 sức mạnh nhập thể, cũng làm cho Ma Ha trong cơ thể vô số mạch máu nổ tung. Hai người giao thủ, lấy quyền tương bính, nguyên vốn là ném đá dò đường, Ma Ha nhưng là bị thiệt thòi không nhỏ. La Trinh một kích thành công, cũng không có một chút nào bất cẩn, hướng về Ma Ha đi khắp phương hướng bỗng nhiên một chảo, nhưng Ma Ha thân phận xác thực cực kỳ quỷ dị, thân thể lần thứ hai uốn một cái bên dưới, như trước từ La Trinh trong tay hoạt đi, lập tức hướng về phía sau vội vàng thối lui mà đi, giống như chấn kinh thỏ bình thường cùng La Trinh cấp tốc kéo dài khoảng cách. Lùi về sau đồng thời, liền nghe đến phốc một tiếng, một ngụm máu lớn từ Ma Ha trong miệng phun ra, trên không trung tung ra một cái dài nhỏ huyết tuyến. Từng vị thánh tộc thiên tôn trên mặt vẻ mặt đều tương đương đặc sắc, coi như là thành công dự đoán được kết quả thánh đàn thiên tôn, trên mặt cũng tràn đầy khó có thể tin vẻ mặt. Thánh đàn thiên tôn tuy rằng suy đoán La Trinh sức mạnh mạnh hơn Ma Ha, nhưng hắn cho rằng không mạnh hơn bao nhiêu. Này giao thủ bên dưới, sức mạnh của hai người tựa hồ hoàn toàn không tại một cấp bậc tiến lên. Nhưng những ngày qua tôn môn đúng là không có hoang mang, điểm ấy thương đối với Ma Ha cũng không có quá đáng lo. Về sức mạnh hạ xuống phong cũng không có nghĩa là La Trinh nhất định liền có thể đánh bại Ma Ha, dù sao rất nhiều thủ đoạn triển khai ra, muốn so với thuần túy sức mạnh mạnh mẽ. Nhưng mà tầm thường thánh tộc các võ giả giờ khắc này nhưng không bình tĩnh, bọn hắn chỉ nhìn thấy Ma Ha một chiêu không địch lại La Trinh sự thực. Quyền thứ nhất liền muốn phân ra thắng bại sao, chỉ dùng một quyền liền đem đạo tử điện hạ đánh ra huyết. Xong, này La Trinh vẫn là quá mạnh mẽ rồi, Thiết Nguyệt Thành bên trong thánh tộc các võ giả nhất thời một mảnh rên rỉ. Cùng này đối lập nhưng là nhân tộc võ giả, thì lại truyền đến các loại tiếng hoan hô. Ha ha, thiên tôn bên dưới căn bản không người nào có thể mạnh hơn La Trinh. Cái gì chó má đạo tử điện hạ, còn không là một quyền đánh phun máu. Cố lên, La Trinh, những giới chủ này môn ngoại trừ tại Thiết Nguyệt Thành bên trong chợ uy ở ngoài, còn dồn dập đào ra quý giá của mình bào hao lệnh chiêu cáo hoàn vũ, đem cái này tin chấn phấn lòng người lan truyền ra ngoài, trong lúc nhất thời đại diễn chi vũ bên trong các sinh linh tinh thần đại thịnh. Ma Ha cùng La Trinh đầy đủ kéo dài ngàn trượng khoảng cách, mới ổn định thân hình, đưa tay tại khóe miệng lau một cái, đem máu tươi lau đi. Quả nhiên so với ta nghĩ tới còn gai góc hơn, Ma Ha nghĩ thầm, điểm ấy tiểu thương đối với hắn mà nói tự nhiên không tính là gì, nhưng đối với La Trinh thực lực nhưng muốn một lần nữa đánh giá. Cấp bậc này võ giả giao đấu, sức mạnh thường thường không phải thủ thắng then chốt nhân tố, nhưng ở hứa lâu dài nhưng có thể phát huy ra không tưởng tượng nổi hiệu quả, hiện tại Ma Ha sức mạnh không chiếm cứ ưu thế. Tại hứa lâu dài đều sẽ vô cùng bị động, hắn tự nhiên cần suy nghĩ thật kỹ một phen. Nhưng mà La Trinh nhưng không cho Ma Ha suy nghĩ thời gian, hắn tại ngàn trượng ở ngoài hướng về Ma Ha dựng thẳng lên tay phải, băng ngọn lửa màu xanh lam phóng ra đưa bàn tay hoàn toàn bao vây lấy, theo ngón tay của hắn cháy hừng hực, đồng thời một bước bước ra, nương theo màu trắng lóa pháp tắc không gian lực lượng, hắn đã na di ngàn trượng khoảng cách đi tới Ma Ha phía sau, một cái tát hướng về Ma Ha đập tới. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1652, kiếm ý bừa bãi tàn phá. Võ giả giao phong một khi rơi vào thế yếu, thường thường liền rất khó hòa nhau cục diện, đặc biệt thực lực cách biệt không có mấy thời điểm. Nhưng Ma Ha trung quy là thánh tộc đạo thứ nhất, thủ đoạn của hắn cũng là tầng tầng lớp lớp, mà lại luôn có thể tại nhất thời điểm nguy cấp nghĩ ra ứng đối phương pháp. Hắn cảm quan cực kỳ nhạy cảm, hắn trước tiên nhận ra được này màu băng lam hỏa diễm chỗ đặc thù, trong lòng biết không thể liều mạng, thân hình liền đi xuống đột nhiên chìm xuống. Hai người trên không trung đan sen mà qua, La Trinh một tát này nhưng là đập hết rồi. Ma Ha đang giảm xuống đồng thời, bên người màu đỏ thẫm ánh sáng lóe lên, này thanh mạch đao đã sôi nổi ở trong tay hắn, trên mặt nhất thời nổi lên một tia uy nghiêm đáng sợ ý cười. Quang luân chảm, từng đạo hình tròn ánh đao quay chung quanh Ma Ha dùng tốc độ khó mà tin nổi khoách tán ra đến, điên cuồng cắt chém bên dưới, xung quanh khí lưu trở nên ngổn ngang không thể tả, từ đàng xa nghe tới, phảng phất là người mới học tại thổi địch giống như vậy. Phát sinh từng trận chói tai tê tê thanh. Cái kia từng đạo hình tròn ánh đao khuếch tán bên dưới, đem Ma Ha quanh thân phạm vi trăm trượng hoàn toàn bao phủ, vùng này liền một mảnh tử vực, coi như là nhỏ bé nhất muỗi, cũng không cách nào tìm tới bất kỳ khe hở. La Trinh nằm ở Ma Ha ngay phía trên, cũng là ánh đao phương vị dày đặc nhất. Phản ứng của hắn không kém chút nào Ma Ha, tại Ma Ha móc ra này thanh mạch đao trong nháy mắt, đại thiên trọng kiếm đã thình lình nắm tại trong tay. Ma Ha mạch đao cực kỳ linh xảo, lại như là một cái bé nhỏ rắn độc,

Như giờ khắc này lão tộc trưởng tùy tiện ra tay, chắc chắn đưa tới thánh tộc điên cuồng phản công, giờ khắc này triển khai quyết chiến tuyệt đối không phải lựa chọn sáng suốt. Thánh tộc ngoại trừ thiên tôn ở ngoài, còn có chân thần tiềm tàng ở phía sau, chân thần phương diện tranh tài liền cần tinh vĩ đại nhân đến đối mặt, giờ khắc này tinh vĩ như trước án binh bất động, lão tộc trưởng cũng tuyệt đối sẽ không manh động. Phía xa trong trời sao, một viên ảm đạm tinh thần chính tại xoay chậm chậm. Tinh vĩ liền ngồi ngay ngắn ở hành tinh này dưới đáy, xuyên thấu qua mấy khoảng cách ngàn tỷ dặm, ngóng nhìn phía dưới La Trinh. Không nghĩ tới thánh tộc đợt công kích thứ nhất, liền đem Thu Thiên Chi không cho tế đi ra, tinh vĩ khẽ lắc đầu, tấm kia sóng lớn không thịnh hành mặt thương toát ra một vẻ bất đắc dĩ, xuất hiện giai đoạn hắn cũng không cách nào ra tay giúp đỡ La Trinh, chỉ có thể để La Trinh đối mặt Ma Ha, đối mặt cái kia một đạo Thu Thiên đồ vật. Hy vọng La Trinh có thể dựa thực lực của chính mình cường ngạnh vượt qua. Hắn liền lẩm bẩm nói rằng, cái kia một gốc cây cùng cực xa La Thụ bỗng nhiên chấn áp xuống, La Trinh biết vậy nên đến một luồng mãnh liệt áp lực. Áp lực này sự mênh mông vượt xa khỏi La Trinh tưởng tượng. Tại thần luyện cấm địa bên trong La Trinh từng thấy cưu thánh cùng tượng thánh hai người, từ trên người bọn họ tổng có thể cảm nhận được một luồng hết sức đặc thù khí tức. Kỳ thực loại khí tức này cũng không phải thánh nhân độc nhất, tu thành chân thần sau khi liền có thể nắm giữ. Cái kia liền bên trong cơ thể của bọn họ bên trong thế giới thế như có như không tiêu tán đi ra. Bất quá thể nội thế giới thế cũng chia mạnh yếu, như tinh vĩ đại nhân như vậy nắm giữ thế tất nhiên là kém xa tít tắp thánh nhân, nếu không là hết sức tỏa ra, La Trinh liền khó có thể cảm thụ đi ra, vì lẽ đó trước đây nhìn thấy tinh vĩ, La Trinh không có từ trên người hắn cảm nhận được này cỗ đặc thù khí tức. Cạc cạc cạc, này khổng lồ dưới áp lực, La Trinh khắp toàn thân xương cốt trong lúc đó khe hở cũng bị không ngừng căng lại. Xương cốt trong lúc đó lẫn nhau ma sát phát sinh từng trận quái dị âm thanh, liền ngay cả chiều cao của hắn cũng đầy đủ bị áp xúc hai tấc. Mỗi một cái xương cốt trong lúc đó đều truyền đến từng trận khó có thể dùng lời diễn tả được đau đớn. Giờ khắc này Ma Ha đã lần thứ hai thay đổi nơi đây pháp tắc không gian, đứng ở La Trinh đối diện, nghe được La Trinh trong cơ thể truyền đến xương cốt đè ép âm thanh, nụ cười trên mặt hắn càng ngày càng mạnh mẽ. Đúng là không gì không xuyên thủng thân thể. Nếu ta có thể thu được như vậy một bộ thân thể, mới là mỹ tai. Ma Ha trong lòng đã quyết định chủ ý, đợi được La Trinh bị cùng cực xa La Thụ tiêu diệt đi sau, hắn chắc chắn La Trinh thi thể bỏ vào trong túi cố gắng nghiên cứu, nói vậy có thể từ bên trong tìm tới một ít manh mối. Cảm nhận được chính mình thân thể đã đến cực hạn sau, La Trinh bỗng nhiên cắn răng, ý niệm trong lòng bay lộn, đồng tâm y. Khoác trên người La Trinh cái này đồng tâm y có thể theo hắn ý nghĩ thay đổi hình dạng. Giờ khắc này trên người hắn trường sam liền nhanh chóng phát sinh thay đổi, từ lòng dạ nơi cấp tốc lan tràn lên phía trên, đem đầu của hắn bộ bao vây lấy, mà ống tay, phần đùi cũng đồng dạng bắt đầu kéo dài. Đồng thời cả kiện đồng tâm y tính chất cũng bắt đầu phát sinh thay đổi, nguyên bản mềm nhũn đồng tâm y giờ khắc này đã cứng rắn cực kỳ, lại như là một tầng bạc mà cứng rắn vỏ trứng, đem La Trinh chặt chẽ bao dung ở trong đó. Dựa theo tượng thánh từng nói, lấy thần cách bản nguyên chế tạo cái này đồng tâm y từ trên lý thuyết là không cách nào vỡ nát. Chờ đến đồng tâm y đem La Trinh hoàn toàn bao vây sau khi, hắn biết vậy nên giác cái kia xa La Thụ trấn áp sức mạnh giảm bớt hơn một nửa, cả người nhất thời thoải mái rất nhiều, nhưng hắn còn không từng có chút nào thả lỏng, cũng cảm giác được đan điền căng thẳng. Này xa La Thụ tiêu diệt đi lực dĩ nhiên hướng về hắn trong đan điền rót vào, nhảy vào La Trinh thể nội thế giới. Ầm ầm, một luồng không cách nào ngăn cản sức mạnh từ trên bầu trời rơi rụng mà xuống, thẳng nện ở thể nội thế giới bên trong khối này trung ương đại lục. Khối này hoàn chỉnh đại lục tại xa La Thụ tiêu diệt đi lực trước mặt giòn yếu như là một trang giấy, những kia đại lục phân liệt sau khi liền hướng về hỗn độn chi hải bốn phương tám hướng tung bay mà đi. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, trên vùng đại lục này liền vẫn là con số hàng triệu sinh linh, trong đó thần quốc, thánh địa cũng chịu ảnh hưởng, một ít thực lực mạnh mẽ các võ giả cũng là thất kinh nhìn trên bầu trời hạ xuống cái kia một đạo nhìn như nhu hòa sức mạnh. Này cỗ sức mạnh hủy thiên diệt địa muốn đem La Trinh thể nội thế giới hoàn toàn phá vỡ. Lực lượng này, La Trinh hơi nhướng mày bên dưới, từng đạo nước biển bị hắn đánh vào không trung, hóa thành một từng tia hỗn độn khí hướng về nguồn sức mạnh kia cuốn tới. Màu nâu hỗn độn khí liền theo cái kia cỗ đặc thù sức mạnh không ngừng vần quanh. Nuốt chửng, La Trinh tại trong cơ thể chính mình bên trong thế giới thuộc về toàn trí toàn năng tồn tại, nhưng mà đối với ngoại giới xâm nhập sức mạnh, cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn đi hóa giải, căn bản là không có cách chống đối. Những kia hỗn độn khí bị La Trinh giao cho nuốt chửng thuộc tính. Hiện tại liền không ngừng đem này cỗ tiêu diệt đi lực chuyển hóa thành hỗn độn khí. Ầm ầm ầm ầm ầm, chỉ là nguồn sức mạnh này thực sự là quá mức mạnh mẽ, coi như La Trinh điều khiển hỗn độn khí không ngừng nuốt chửng, không ngừng chuyển hóa, như trước không cách nào ngăn cản nguồn sức mạnh này tại thể nội thế giới bên trong bừa bãi tàn phá. Theo trong đan điền truyền đến từng luồng đau đớn kịch liệt, La Trinh thể nội thế giới thậm chí mơ hồ có tan vỡ dấu hiệu, trên mặt cũng toát ra vẻ thống khổ. Lại vẫn có thể chịu đựng được, trước đây thực sự là quá khinh thường ngươi rồi. Trên người bảo bối này cũng không sai, buông tha đi, này cô tiêu diệt đi lực ngươi là chống lại không được. Ma Ha nhìn thấy La Trinh vẻ mặt biến hóa, cũng rõ ràng hắn đã là cung dương hết đà, hẳn là chắc chắn phải chết. Cái kia viên cùng cực xa la thụ trên không trung lại là một trận rung động dữ dội, này xa la thụ trên bảo quang càng nồng nặc, mạnh mẽ tiêu diệt đi lực lần thứ hai hướng về La Trinh tuôn tới, lực lượng này liền trực tiếp xuyên thấu qua đồng tâm y, chui vào trong đan điền. La Trinh điều hỗn độn khí càng ngày càng nhiều, nhưng căn bản là không có cách đem lực lượng này chuyển hóa. Cái kia cỗ tiêu diệt đi lực tại thể nội thế giới trung ương ngưng tụ sau khi, liền hướng về bốn phương tám hướng bắt đầu mở rộng, dĩ nhiên là muốn đem phía thế giới này hoàn toàn chống đỡ nát tan. Tầm thường giới chủ thể nội thế giới vẫn là tương đối yếu đuối, nếu đổi một người, giờ khắc này thể nội thế giới từ lâu sụp đổ. La Trinh thể nội thế giới biên giới giới bích, nhưng là do 1,080 viên màu vàng phạn văn lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, này giới bích liền cực kỳ vững chắc. Nhưng mà này cỗ tiêu diệt đi lực như trước đang không ngừng mà ngưng tụ, cái kia mở rộng lực lượng cũng là càng ngày càng mạnh. Rất nhanh, tầng này giới bích mơ hồ có bất ổn dấu hiệu, 1,080 viên màu vàng phạn văn cũng bắt đầu không ngừng chấn động lên. Nguy rồi, La Trinh cảm nhận được thể nội thế giới biến cố, trong lòng cũng là khẽ run lên. Hắn thân thể phối hợp đồng tâm y, còn có thể chịu đựng này cỗ tiêu diệt đi lực, nhưng thể nội thế giới tựa hồ không chịu nổi. Vào thời khắc này, thể nội thế giới những kia màu vàng phạn văn mặt ngoài bỗng nhiên hào quang chói lọi. Vù, không ngừng rung động bên dưới, những kia màu vàng phạn văn liền bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Một viên màu vàng phạn văn đang xoay tròn bên dưới, dĩ nhiên thẳng vỡ tan, bắt đầu chia hóa thành hai viên màu vàng phạn văn, hai viên lại hóa thành bốn viên hóa thành tám viên, cuối cùng mỗi một viên phù văn màu vàng đều phân hóa trở thành 10 viên, mà những này màu vàng phạn văn dĩ nhiên từ giới bích bên trên tung bay mà đi. Mất đi màu vàng phạn văn chống đỡ, thể nội thế giới giới bích đã lại yếu đuối cực kỳ. Kèn kẹt, này giới bích lại như là đánh vào trên tảng đá vỏ trứng gà giống như vậy, trong nháy mắt phá nát. Từ bên trong đan điền bộ truyền đến kịch liệt đau đớn, La Trinh sắc mặt cũng là trắng xám đến cực điểm. Này đau đớn cũng không tính là gì, La Trinh có thể nhịn được. Nhưng là một vị võ giả quan trọng nhất chính là đan điền, thể nội thế giới phá nát, mang ý nghĩa đan điền bị phế, La Trinh cũng giống như là phế nhân một cái. Nhưng vào đúng lúc này, này thể nội thế giới bên trong nhưng xuất hiện để La Trinh chố mắt ngoác mồm một màn. Những kia hướng về bốn phương tám hướng bay đi màu vàng phạn văn, lẫn nhau trong lúc đó dĩ nhiên lần thứ hai nối liền cùng nhau, này màu vàng phạn văn số lượng nhiều gấp 10 lần, tổng cộng thì có 10,800 nói. Tại những này phạn văn liên kết trong nháy mắt, liền xuất hiện một đạo nhàn nhạt mảng ánh sáng, một đạo tân giới bích sản sinh. La Trinh thể nội thế giới liền vào thời khắc này mở rộng nhiều gấp 10. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1658, đánh nát. Tại thiên đạo bên trong, phụ thân từng trao tặng La Trinh mở rộng thể nội thế giới phương pháp. Này mở rộng phương pháp có vài loại, trong đó một loại liền nhét vào càng nhiều chân nguyên, hướng về xung quanh chậm rãi đè ép toàn bộ thể nội thế giới. Cái phương pháp này lấy người nhiều nhất, cũng là ổn thỏa nhất pháp môn, bất quá mở rộng tốc độ cũng là chậm nhất. Người bên ngoài cần nhét vào chính là chân nguyên, La Trinh cần nhét vào nhưng là hỗn độn khí. Khoảng thời gian này La Trinh nỗ lực để thế giới thụ nhét vào tốc độ thêm mau một chút, chính là vì đem thể nội thế giới tạo ra, chỉ là hiệu quả cũng không có rõ ràng như vậy. Mà mặt khác một loại phương pháp, nhưng là lấy man lực mở rộng. Chính là sau khi phá rồi dựng lại, thể nội thế giới hay là yếu đuối, nhưng nếu làm chuẩn bị thật đầy đủ sau, trực tiếp đem ngoại giới sức mạnh dẫn vào trong đó, thì lại có thể tại cực đoan thời gian phá tan ràng buộc, đạt đến mở rộng hiệu quả. Nhưng hậu quả thì lại sẽ vì thể nội thế giới các sinh linh mang đến tính chất hủy diệt tai nạn, vì lẽ đó lựa chọn phương pháp này giả, cần nhiều loại chuẩn bị mới có thể làm việc. La Trinh xuất hiện đang đối mặt, kỳ thực chính là loại phương pháp thứ hai. Chỉ có điều cái kia cùng cực xa la thụ bên trong tiêu diệt đi lực cũng không phải La Trinh dẫn vào trong đó, mà nguồn sức mạnh này thực sự là quá bàng lớn. Thời khắc này La Trinh lấy vì là trong cơ thể chính mình thế giới thật sự muốn tan vỡ. Nhưng toàn bộ thể nội thế giới mở rộng gấp 10 lần sau khi, dĩ nhiên mạnh mẽ đem vùng không gian này ổn định lại. Cái kia 10,800 đạo phản văn vững chắc sau khi, trong nháy mắt phóng ra từng đạo màu vàng óng quang hồ, những này quang hồ từ giới bích bên trên đánh tới, ngang qua La Trinh thể nội thế giới, ở trung ương không ngừng tụ hợp, dần dần hình thành một đạo kim sắc cột sáng. Vèo, cái kia một vệt ánh sáng trụ giờ khắc này liền phóng lên trời, cùng cái kia cỗ tiêu diệt đi lực hối hợp lại cùng nhau. Theo từng trận gợn sóng truyền đến,

Cái kia trong vết nứt bóng người vừa vặn hiển lộ ra, La Trình đã sớm lôi Ma Ha tiến lên, trong tay đại thiên trọng kiếm vừa đến một hồi. Hai kiếm, đệ nhất kiếm La Trình đã đoạn nhân thần quang chém xuống vị này thiên tôn thiên mệnh. Kiếm thứ hai thì lại trực tiếp thôi thúc bàng bạc sức mạnh, phối hợp đại thiên trọng kiếm phân lượng trực tiếp đem vị này thiên tôn chém nát rồi. Đáng thương này u ám thiên tôn còn chưa kịp nói một câu, liền đã là thịt nát xương tan, tử cũng khó có thể nhắm mắt. Người thứ hai thiên tôn vẫn lạc, ngay khi u ám thiên tôn thường thường bị La Trình chém giết, người thứ ba thánh tộc thiên tôn cũng triển khai đại Nazi, từ một đạo khác màu máu vết nứt không gian bên trong khoan ra. La Trình hầu như không có chút gì do dự, như thường bào chế y theo chỉ dẫn. Hắn chiêu kiếm này đi thiên mệnh, một chiêu kiếm đoạn sinh tử, những ngày qua tồn tại La Trình trong tay cùng tầm thường giới chủ không có quá to lớn khác nhau, mà dựa vào La Trình thực lực, hiện tại đánh giết bình thường giới chủ lại là cỡ nào thoải mái. Ngăn ngắn không tới bốn cái hô hấp thời gian, thánh tộc vẫn lạc ba vị thiên tôn, ba vị này thánh tộc thiên tôn cũng coi như là chết oan uổng, bọn hắn thân là phạm ma một phái người, đương nhiên phải bảo vệ Ma Ha. Ở trong mắt bọn họ La Trình thực lực xác thực là rất mạnh, nhưng cùng thiên tôn vẫn có chênh lệch không nhỏ, chỉ là một cái vạn độc thiên tôn ra tay, liền đủ để ngăn chặn trụ La Trình thế tiến công, còn hai vị khác thiên tôn thì lại nỗ lực liên thủ đem La Trình lưu lại, thậm chí còn đánh giết. Nhiên mà mặt sau u ám thiên tôn cùng mặt trời mới mọc thiên tôn cũng không có lưu ý đến quỷ thủy giới bên trong hướng đi, cũng không biết vạn độc thiên tôn bị đánh giết, bọn hắn chỉ là theo sát vạn độc thiên tôn triển khai đại Nazi, còn chưa từng phản ứng lại, liền bị La Trình liên tiếp hai, ba chém giết, xác thực là bị chết oan uổng. Nguyên bản phạm ma một phái bên trong còn có hai vị thiên tôn muốn đại Nazi lại đây, bất quá hai người này tốc độ hoãn một bước, liền nhìn thấy quỷ thủy giới bên trong như vậy cảnh tượng khó tin. Vào giờ phút này, thánh tộc hết thảy thiên tôn thân thể đều là một trận cứng ngắc. Ầm ầm ầm, này thiên đạo chấn động, theo ông trời của bọn hắn mệnh lan truyền mà tới. Ba vị thiên tôn gợi ra thiên đạo chấn động là cỡ nào kịch liệt. Lần này đánh vào đại diễn chi vũ thánh tộc thiên tôn cũng chỉ có hơn 50 vị, nhưng ở đại cực chi vũ bên trong còn có sắp tới. Pháp thần chi ma thần lộ, trên trăm vị thiên tôn đợi mệnh, những ngày qua tôn môn trong cùng một lúc cũng cảm nhận được thiên đạo chấn động. Rốt cục có thiên tôn vẫn lạc rồi. Hơn nữa là một lần vẫn lạc ba vị ta tộc thiên tôn, cùng loài người đại quyết chiến bắt đầu rồi sao? Không đúng vậy, đại thiên tôn còn không có ý xuất thủ. Thánh tộc đánh vào đại diễn chi vũ sau, một đường lại đây đều là tương đương thuận lợi, hầu như không có tao ngộ bất kỳ đường hoàng gia dáng ngăn cản, một vị thiên tôn cũng chưa từng vẫn lạc đi qua. So sánh với đó, đại diễn chi vũ bên trong đã vẫn lạc ba vị thiên tôn, thực lực của hai bên lập tức phân cao thấp. Giờ khắc này nhưng đột nhiên vẫn lạc ba vị thiên tôn, tự nhiên vì là thánh tộc mang đến rung động thật lớn cùng thật sâu ngờ vực, bọn hắn rất muốn biết ba vị này thánh tộc thiên tôn là làm sao vẫn lạc. La Trình một tay cầm nắm bắt Ma Ha cái cổ, đem hôn mê Ma Ha để tại giữa không trung, cái tay còn lại giơ đại thiên trọng kiếm chỉ về quỷ thủy giới nơi sâu xa. Đoạn nhân thần quang tại trên thân kiếm chậm rãi phun ra nuốt vào, cái kia thanh mờ mịt ánh sáng nhìn qua rất là vui mắt, đối với thiên tôn môn tới nói, như tử thần liêm đao tỏa ra một đạo u quang. Đây chính là không hề có một tiếng động khiêu khích. Quỷ thủy giới bên trong, chỉ còn dư lại vù vù gió thổi phất mà qua. Những thánh tộc kia giới chủ môn ẩn giấu ở phá nát thiết nguyệt thành bên trong không nói một lời, tỏ rõ vẻ đều hiện lên vẻ mặt khó mà tin được. Cho tới đại diễn chi vũ bên trong nhân tộc cùng với những chủng tộc khác giới chủ môn, trong mắt thì lại tràn đầy vẻ kích động, từng cái mở cờ trong bụng, trong nháy mắt chém giết ba vị thiên tôn, La Trình biểu hiện đã cường hãn để bọn hắn khó có thể tưởng tượng, tình cảnh này cũng cực kỳ cổ vũ lòng người. La Trình chém giết ba vị thánh tộc thiên tôn, ha ha ha ha ha ha ha ha. Một vị gan lớn ma tộc giới chủ, kích hoạt rồi một đạo bào hao lệnh, âm thanh vang vọng hoàn vũ. Đại diễn chi vũ bên trong vô số các sinh linh thu được tin tức này sau, hoàn toàn khó có thể tin. Này La Trình không phải đang cùng Ma Ha chiến đấu sao? Làm sao không nghe đánh giết Ma Ha tin tức, trong nháy mắt đánh giết ba vị thiên tôn. Thiên tôn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, ta cả đời này đều chưa từng thấy thiên tôn. Vậy cũng là thiên tôn a, cõi đời này nhân vật mạnh mẽ nhất, này La Trình dĩ nhiên có thực lực như thế, tuyệt đại bộ phận đa số phàm nhân cũng không hiểu thiên tôn là cỡ nào tồn tại, trên thực tế thậm chí ngay cả giới chủ, hóa thần tam biến các võ giả, tại trong lòng của bọn họ cũng chỉ là một cái mơ hồ khái niệm, không cách nào nghiêm cẩn phân ra trong đó cấp độ thực lực. Nhưng bọn họ chỉ cần biết La Trình đánh giết thiên tôn như vậy đủ rồi. Khi làm cái kia một đạo bào hao lệnh truyền bá đến toàn bộ hoàn vũ sau, lão tộc trưởng nhất thời cảm giác cái kia một đạo đại diễn liên hoa đột nhiên chìm xuống, này đại diễn chi vũ bên trong thế dĩ nhiên vào đúng lúc này tăng cường đầy đủ hơn hai lần. Toàn bộ hoàn vũ bên trong thế là không ngừng biến hóa, tại 3 năm trước thánh tộc xâm lược sau khi,